Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 122 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Lấy Bút Vẽ Giang Sơn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Nói gì ta? Ok, bây giờ thì Lát nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục trong lúc nguy cơ, không ngờ thì cái đám lão nhân của Tàng Lão Thôn xuất hiện, đã giải trừ nguy cơ này cho hắn, bắt gọn Thiên Phong Cấu, sau đó đến Vong Thành gì đó để tạm thời trông coi. Ở đoạn cuối tập trước thì khi mà đến Vong Thành rồi, thì lúc này Tần Mục mới biểu diễn ra cái con đường mà hắn đã tự tạo ra của Bá Thể Tam Đăng Công, khiến cho một đám lão giả phải trầm trồ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước khi mà Tần Mục thi triển ra cái con đường mà hắn tự tạo ra về Bá Thể Tam Đăng Công thì những cái lão giả đi rầm rồ rồi. Bá Thể Tam Đăng Công này của Mục Nhi thực sự là quá tuyệt. Đám người Tư Bà, người què liên tục tán thưởng, tất cả đều có một loại cảm giác vén mây mù nhìn thấy mặt trời. Lúc trước bọn họ đều khổ luyện ở một phương diện khác, rèn luyện ở một phương diện khác của mình đến thần cảnh, khiến cho bọn họ muốn tiến lên lại không có đường, không biết nên làm như thế nào mới có khả năng đồng thời tu luyện các vị trí khác trên thân thể. Môn công pháp này của Mộng Nhi khó khăn lại khó có thể vận hành, vẫn quá phức tạp rồi. Nếu dựa theo công pháp bình thường, cần phải có hơn 10 loại công pháp khác nhau mới có thể làm được. Hắn lại dễ dàng đơn giản hóa công pháp tu luyện. Đồ tế thực lòng thở dài, nói: Mà một điểm mấu chốt nhất của hắn là ở chỗ vừa dặn dung hợp nguyên thần cùng thân thể của mình lại với nhau. Ngôi sao ngũ diệu đối ứng với ngũ tạng lục phủ, nhật nguyệt song tinh đối ứng với hai tròng mắt, linh đài hóa thành lục hợp, đại lục tương ứng với đan điền, kể từ đó công pháp lại có thể trở nên thống nhất lại với nhau. Tư Bà gật đầu nói: Đây mới là một điểm tinh diệu của Bá Thể Tam Đăng Công. Không có loại pháp môn khiến cho nguyên thần và thân thể này hòa làm một thể, hắn sẽ không cách nào thống nhất được. Mục Nhi nè, con là học được từ chỗ của Thái Hoàng Thiên Thần Ma sao? Sắc mặt của Tần Mục buồn bã, lắc đầu nói: Loại pháp môn này là do con hiểu được từ trên người của sư tổ Nhân Hoàng. Sư tổ Nhân Hoàng? Đám người của Tàng Lão Thôn nhất thời cảm thấy tinh thần chấn hưng, đều tán thưởng không dừng, nói: Vị tiền bối này quả nhiên là thần thông quảng đại, loại phương pháp tu luyện này giải quyết vấn đề không nhỏ, làm chúng ta cảm thấy phức tạp khó giải quyết trong rất nhiều năm. Trong lòng Tần Mục càng buồn bã hơn. Đồ tể và đám người Tư Bà không có nói sai. Bá Thể Tam Đăng Công của hắn mặc dù có thể đại thành, bí quyết căn bản nhất là ở chỗ nguyên thần cùng thân thể dung hợp với nhau, chặt chẽ giống như một vậy. Điều này lại vừa vặn là điều mà hắn học được từ trên người của sư tổ Nhân Hoàng. Hắn lấy đánh bại sư tổ Nhân Hoàng làm mục tiêu, cho nên mới phải tiến vào Thái Hoàng Thiên, khắc khổ tu hành, dũng tâm lĩnh ngộ, học tập sở trường của các thần ma trong Thái Hoàng Thiên. Nhưng mà hắn trước sau không có nghĩ tới, người thực sự khiến cho mình thu được đột phá cực lớn lại vẫn là sư tổ Nhân Hoàng. Hắn muốn đánh bại sư tổ Nhân Hoàng, hiện tại xem ra cho dù là cùng cảnh giới, chỉ sợ cũng là đặc biệt khó khăn. Chỉ có điều hắn còn có một thủ đoạn khác nữa. Bà, đồ gia gia, đây chỉ là một nửa con đường nhỏ vận hành của Bá Thể Tam Đăng Công ta mà thôi. Từng một đột nhiên nói ra, đám người Tư Bà, đồ tể đang cẩn thận quan sát nguyên khí với hình thái cơ thể người này, từ trong đó học tập ra thứ hữu ích đối với mình. Mà nghe hắn nói như vậy thì bọn họ không khỏi thoáng ngẩn ra. Thất Thành nói: Đây chỉ là một nửa công pháp của Bá Thể Tam Đăng Công sao? Tần Mục gật đầu, nguyên khí hình thái cơ thể người trước mắt của hắn nhất thời phát sinh ra thay đổi. Từng ma đạo thần tàng xuất hiện, đường nhỏ của công pháp phân ra thành hai nửa, cho thấy công pháp ma đạo. Trong lòng mọi người chấn động mạnh, nói không ra lời. Ma đạo thần tàng, đây không phải là thần tàng nhân tộc có khả năng tu luyện ra. trong cơ thể của Tần Mục lại có hai loại thần tàn bị hắn thống nhất. Hai loại thần tàn này tương ứng với nhau, nguyên khí cũng đối chiếu với nhau, lấy quỹ tích vận chuyển tương đồng. Người mù quay đầu lại nhìn về phía Tần Mục, hai tròng mắt sáng như điện. Tần Mục thản nhiên mở rộng ma đạo thần tàn của mình ra để cho ông ta kiểm tra kỹ. Hắn thể hiện ra bá thể tam đăng công của mình cũng không phải là khoe khoang, mà là muốn thật lòng giúp đỡ đám người của Tàng Lão Thung tìm hiểu công pháp, để cho bọn họ nhanh chóng đột phá, ít phải đi theo đường vòng. Mọi người cũng đều tiến lên, cẩn thận mà kiểm tra, nghiên cứu rất lâu, lại không có nghiên cứu ra thứ gì. Ta không được mà. Đồ tế bị đả kích lớn, lắc đầu, nói. Ta cũng không phải là bá thể, các người cũng học không được đâu. Trưởng thôn lão tử kia nói không sai, một nhi tiểu tử này là bá thể độc nhất vô nhị. Cho dù Tần Mục biểu diễn cho bọn họ thấy tất cả đường nhỏ công pháp của mình, thì bọn họ cũng không cách nào học được, bởi vì trong cơ thể bọn họ không có ma đạo thần tàng. Người mù kiểm tra một lúc lâu, nghi hoặc nhìn vết tích hình lá liễu trong mi tâm của Tần Mục, nói. Mục Nhi nè, công pháp của ngươi tuy rằng hết sức tinh diệu, nhưng mà hình như công pháp trong mắt thần không được đầy đủ hả? Tần Mục gật đầu, nói ra chuyện mình tìm hiểu mắt thần bị cao thủ ma tộc cắt đứt. Người mù mới cười, nói. Thì ra là như vậy. Chỉ có điều, người có thêm một con mắt, lúc đó không có bổ sung toàn bộ công pháp cũ của mắt thần có lẽ lại là một chuyện tốt đó. Ta ngược lại có thể giúp người bổ sung toàn bộ công pháp mắt thần. Người cho ta chút thời gian, bảo đảm có thể khiến cho người mở ra con mắt dựng thẳng ở mi tâm của người đó. Gia gia mù hăng hái bừng bừng xoa tay. Từng một phần có nghi ngờ đối với con mắt đột nhiên xuất hiện ở mi tâm của mình, nói. Con mắt dựng thẳng này có khả năng cũng không phải là tác dụng của công pháp. Nó đột nhiên lại xuất hiện, ta lo lắng mở mắt ra sẽ có nguy hiểm nữa. Mọi người tiến lên đều kiểm tra con mắt ở mi tâm của hắn. Dược sư cẩn thận kiểm tra một hồi, lắc đầu nói. Lại là một quả ma nhãn được luyện ra từ trong ma đảo linh thai thần tàn, sẽ không có vấn đề quá lớn đâu. Mặc dù mở ra cũng không sao. Nếu như người mù không có cách nào hoàn thành công pháp mắt thần này cho ngươi, thì ta ngược lại có thể giúp cho ngươi mạnh mẽ mở ra đó. Mọi người ném hắn sang một bên, tiếp tục kiểm tra nguyên khí hình thái cơ thể người của Tần Mục, tìm hiểu ảo diệu bên trong đó. Qua thời gian không lâu, bọn họ trở lại đài canh gác, từng người tự tìm hiểu, chỉnh đốn kết hợp với công pháp của mình. Tần Mục cho bọn họ nhìn hệ thống công pháp của mình vận hành, mang tới lợi ích cho bọn họ. So với bọn họ quan sát thần thông lưu lại trong di tích Vô Vọng Thành, thì lợi ích thu được vẫn lớn hơn rất nhiều, khiến cho bọn họ nhìn thấy được một đường tắt đột phá bình cảnh. Thuật số của Tư Bà cũng không cao minh, tiến triển chậm nhất, chỉ đành phải thỉnh giáo đám người mù. Mọi người đơn giản tập trung lại một chỗ, dung hợp sở trường của mình xong, trao đổi với nhau. Hồ Linh Nhi theo người điếc học tập thư họa, theo người mù học tập thuật số, cũng có một chút thành tựu nho nhỏ, bởi vậy cũng lăn lộn ở trong đó, học trộm công pháp của bọn họ. Bá Sơn Tế Tửu cũng tham dự vào, mọi người tiến cảnh nhanh hơn, đợi cho tới lúc hừng đông, tất cả mọi người đều có thu hoạch lớn. Tần Mục làm xong điểm tâm đã thấy đám người Tư Bà, người mù dừng thảo luận đi ngủ rồi. Bọn họ tập hợp mọi người chế tạo ra công pháp cũng cơ bản thành hình, bởi vậy hắn không có quấy rầy. Rồi gọi Hồ Linh Nhi cùng nhau ăn cơm. Dỗ dỗ ngờ, ta muốn ăn thủy hành thần nguyên đan. Long Kỳ Lân ngậm cái chậu rửa mặt qua, buông chậu rửa mặt xuống rồi nói. Phải nữa đâu. Tần Mục vui mừng không thôi, khen. Long mặt quả thực đã lớn rồi. Ta cho ngươi một đấu luôn. Long Kỳ Lân vui mừng quá đỗi. Tần Mục luyện cho gã linh đan xong, lại quay đầu nhìn về phía Thanh Ngưu, ánh mắt nhất thời sáng lên, cười nói. Ngưu Tam nè, ngươi ăn đan dược gì? Thanh Ngưu tối ngày hôm qua cũng không ngủ, tu luyện Tổ Long Thái Huyền Công, hiện tại gã vẫn còn tinh thần gấp trăm lần, đi nhanh tới khom người nói. Tiểu lão già, ta không ăn linh đan đâu, dựa vào linh đan để đi lên á, tu vi sẽ không tốt đâu. Tần Mục mới cười, nói. Linh đan có thể tăng tu vi của ngươi lên rất nhanh. Ngươi lại không ngừng khổ luyện, có thể luyện đi dược lực linh đan dư thừa. Tu luyện Tổ Long Thái Huyền Công tiêu hao cực lớn. Nếu không dùng linh đan bổ sung, lại sẽ tổn hao thân thể, khiến cho thân thể ngươi khô gầy. Nặng thì nguy hiểm tới tính mạng. Ngươi có huyết mạch Thanh Long mà, là thuộc hệ Phong Lôi hả? Ta làm cho ngươi Phong Lôi Dương Thần Đan. Ngươi chờ lát nha. Thanh Ngưu mừng rỡ, vội vàng nói. Tiểu Ngưu cảm động đến rơi nước mắt á. Tiểu lão già, nếu có thể tặng thêm cho Phong Lôi Dương Thần Đan này một ít mùi thơm hoa cỏ, vậy thì càng tốt hơn. Từng một gật đầu chế luyện dược liệu, chế luyện phong lôi dương thần đan, sau đó lại lấy từ chỗ của Thanh Ngưu một ít hoa hoa cỏ cỏ, cũng luyện vào trong đó, mùi thơm lạ lùng xông vào trong mũi. Thanh Ngưu nếm một viên, mừng rỡ, khen không dứt miệng, lập tức đi tu luyện. Long Kỳ Lân sởn tóc gáy, vội vàng vài hớp ăn hết thủy hành thần nguyên đan cũng tranh thủ đi tu luyện. Gã đột nhiên tỉnh ngộ lại, thầm nghĩ. Có gì đó không đúng mà, giáo chủ hình như đang muốn uy hiếp ta. Chưa hết truyền tổ long thái huyền công cho trâu xanh kia, lại luyện đan cho con trâu xanh kia nữa. Đây là ép ta phải chuyên cần khổ luyện, chẳng lẽ dưỡng nhân kinh của ta. Nó liền vội vàng lấy ra dưỡng nhân kinh, phát hiện vẫn còn. Nó nhịn không được mà thở phào nhẹ nhõm. Là ta đa nghi rồi. Tần Mục và Hồ Linh Nhi ngồi ở trên bàn vừa ăn điểm tâm, vừa lấy ra một quyển sách nho nhỏ lượt xem. Hồ Linh Nhi vội vàng nói. Công tử, ngươi nhìn xem qua một lần lại đốt đi nha, đừng có nói là ta chép lại đó. Tần Mục gật đầu, tiếp tục lượt xem, cười lạnh rồi nói. Tên lùng mập này không ngờ lại bố trí ta như vậy, may mà phát hiện ra sớm, bằng không ta lại phải trở thành đan đồng của nó rồi. Linh Nhi yên tâm đi, ta sẽ không bán đứng ngươi đâu. Đột nhiên giọng nói của người mù vui vẻ truyền đến. Mộc Nhi, ta đã bổ sung thiếu sót công pháp chỗ mắt thần cho ngươi rồi, ngươi trở lại tu luyện thử xem sao nha. Tần Mục buông chén đũa xuống, vội vàng đi qua. Người mù sử dụng nguyên khí hiện ra quỹ tích vận hành công pháp mắt thần rõ ràng, cười, nói. Mấy người chúng ta nghiên cứu một hồi, cảm thấy như vậy có khả năng phát động con mắt thứ ba của ngươi. Ngươi xem thử, còn có bỏ sót gì hay không à? Tần Mục cẩn thận kiểm tra một chút. Đám người mù hoàn thành quỹ tích mắt thần, quả thực là bổ sung đầy đủ chỗ mắt thần của hắn còn thiếu sót. Hơn nữa còn tăng thêm công pháp nguyên khí vận hành của con mắt thứ ba nữa. Hắn cẩn thận thôi diễn, lắc đầu, nói. Gia gia mù, con không nhìn ra có gì bỏ sót cả. Hắn ghi nhớ quỹ tích vận hành của nguyên khí, lúc này dựa theo loại quỹ tích nguyên khí này phát động ra bá thể tam đăng cung. Mọi người mới khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm vào mi tâm của hắn, chờ đợi con mắt này mở ra. Từng một phát động bá thể tam đăng cung, nguyên khí chấn động truyền đến từng tiếng rồng ngâm. Đi tới nơi mi tâm, đột nhiên dưới vết tích hình lá liễu ở mi tâm, đột nhiên có một giọt máu đen chảy xuống. Tiếp theo hai hàng mí mắt từ từ tách ra hai bên. Tại mi tâm của Tần Mục, con mắt dựng thẳng hình lá liễu kia từ từ mở ra. Trong khe mắt có một đường ánh sáng giống như là hình dạng cánh bướm hoa từ hai bên của mi mắt tràn ra, sặc sỡ lóa mắt. Thật xinh đẹp. Tiêu bà không nhịn được tán thưởng một tiếng, chỉ có điều bất chợt nhìn ra những hoa văn hình dạng cánh bướm tuy rằng rực rỡ, nhưng lại hình như ẩn chứa thứ cực kỳ đáng sợ. Đám người đồ tể, người mù tiến lên trước, cẩn thận kiểm tra. Chỉ thấy theo công pháp của Tần Mục phát động, con mắt này dần dần mở ra, cánh bướm cũng càng lúc càng lớn, ngược lại giống như là đầu của Tần Mục biến thành một con bướm lớn vậy. Đương nhiên hồ điệp là sinh trưởng ở trên trán. Đột nhiên đám người đồ tể cảm giác được một tia chấn động khủng khiếp, dường như có yêu ma quỷ quái khủng khiếp gì đó ở trong vực sâu thức tỉnh, chậm rãi mở con mắt đỏ ngầu như máu ra vậy. Thứ gì vậy? Đám người đồ tể lập tức tỉnh ngộ, không tự chủ được mà phóng ra từng thần uy khủng khiếp. Bọn họ cảm ứng được uy hiếp, không thể làm theo ý mình, làm ra phản ứng. Tốc độ phản ứng của bọn họ có nhanh có chậm. Tốc độ của đồ tể là nhanh nhất. Một tiếng đao réo rắc vang lên, thần đao bay lên, xoay tròn một vòng xung quanh, lơ lửng ở trong không trung. Người cầm là thứ hai. Phía sau lò rèn sắt của ông có một đạo tử hỏa quang phóng lên cao. Cột lửa trên không trung điên cuồng chuyển động, đem bầu trời cháy sạch đỏ ngầu. Người mù có tốc độ hơi chậm, lông thác thần thương xung sau chấn động, hóa thành hắc lông ở xung quanh thân thể của ông ta, vẫn sức chờ phát động. Bất chợt Tư bà cũng không tự chủ được, phóng ra khí thế của mình. Phía sau có vô số ngôi sao hiện lên, hình thành nên đại la thiên tinh lực trường, đối đầu với chấn động khủng khiếp này. Người què thì nhanh chân bỏ chạy, sau một khắc đã đến ngoài cả trăm dặm rồi. Lúc này mới tỉnh ngộ lại. Hình như là từ trong cơ thể một nhi truyền tới mà, đâu phải quái vật gì đáng sợ đâu chứ. Bá Sơn lúc này thì lại rút đau, ngạc nhiên không hiểu nhìn xung quanh, lạnh lùng nói. Yêu ma quỷ quái từ đâu mà tới? Gã cũng là đại tông sư, tuy rằng đao pháp không bằng cường giả lấy đao nhập đạo như là đồ tể, nhưng mà là lưu phái khai sáng ra sách lược và phương pháp tác chiến hợp lưu, đối với nguy hiểm không biết cũng cực kỳ mẫn cảm. Người điếc và dược sư lại hoàn toàn mờ mịt. Nhất là dược sư, căn bản là không biết có chuyện gì đang xảy ra cả. Người điếc tu vi cảnh giới còn chưa đạt tới thần cảnh, hiện nay chỉ là tu luyện tới thần kiều trung kỳ, còn chưa từng bắt đầu tu bổ thần kiều nữa.

Đồ tể, giúp ta một tay, khiến cho ta đi đến trước mặt hắn, phong tỏa lại con mắt ở mi tâm của hắn. Đồ tể cầm thiên đao xông đến bên cạnh ông ta, nói: Bà, lão cầm, các người bảo vệ những người khác đi. Hai người liên thủ ở trên không trung từng bước tiến gần về phía của Tần Mục. Chỉ có điều không gian không ngừng tách ra, kéo dài khoảng cách giữa bọn họ cùng Tần Mục. Muốn tiếp cận Tần Mục đã không phải là chuyện dễ dàng. Hai người bọn họ cố gắng hết khả năng vọt tới trước, phá vỡ lực lượng quỷ dị trong không gian. Đồ tể đột nhiên nhìn xuống dưới, chỉ thấy toàn bộ Vô Vọng Thành đã hoàn toàn chìm vào trong nham thạch nóng chảy. Phía dưới là một biển lửa. Trong biển lửa đột nhiên có ma khí vô cùng quỷ dị tuôn ra. Ma khí này không giống với ma khí của lãnh địa ma tộc Thái Hoàng Thiên. Ma khí của lãnh địa ma tộc chỉ là một loại linh khí dính ma tính. Ma khí từ trong khe nứt không gian chảy ra lại càng nguyên thủy, càng cổ xưa hơn. Đó là ma khí của Udo. Hiển nhiên yêu ma quỷ quái trong cơ thể của từng một thức tỉnh sẽ rách từng bao quanh dương gian cùng cõi âm, khiến cho hiện thực cùng Udo được nối liền. Bọn họ cuối cùng đi tới trước mặt từng một, chỉ còn cách từng một có một hai trượng. Nhưng hiện tại khoảng cách một hai trượng này lại có vẻ vô cùng xa xôi. Hai người đi lại cũng khó khăn. Đồ tể và người mù bị thương, bị lực lượng cường đại cố định trên không trung, gần như không cách nào di chuyển được. Thân thể hai người bị lực lượng bốn phương tám hướng truyền đến đè ép đến mức phát ra những tiếng răng rắc vang dội. Thân thể của người mù trở nên nhỏ hơn, đồ tể cũng lùn đi một mảng lớn. Hai người gần như bị nén tròn thành hình cầu. Đồ tể phát ra tất cả lực lượng giúp cho người mù mở đường, khóe miệng của ông ta tràn ra máu. Người mù run rẩy đâm ra lông thác thần thương, điểm về phía con mắt thứ ba của Tần Mục. Ông ta là chuyên gia về trận pháp, phong ấn thuật cực cao. Nhưng một thương này lại trước sau không cách nào đưa tới mi tâm của Tần Mục. Mục Nhi, tỉnh lại! Người mù cắn chặt răng, vô cùng gian nan, đâm thẳng lông thác thần thương về phía trước. Da trên hai tay bắt đầu bị xé rách, một giọt máu từ bên trong lớp da bị xé rách bốc hơi lên, bay về phía sau. Diêu Khêu, ta không chịu nổi! Trong cổ họng của người mù phun ra một búng máu, khó nhọc mà nói. Đầu rồng của lông thác thần thương cũng phát ra một tiếng gào thét. Chủ công, ta cũng sắp không chịu nổi rồi. Mũi thương đã bắt đầu tan vỡ, hai tay của người mù cũng đang run rẩy, hai tay máu thịt bắt đầu chia ra. Nhưng vào lúc này, Từng Mục giơ bàn tay lên, nắm cái ngọc bội trước ngực, kéo ngọc bội ra. Không được em! Người mù chật vật thở hắt ra một hơi. Sắc mặt của Từng Mục hừ hững, mở năm ngón tay. Ngọc bội trong tay tách ra, rơi xuống trong biển lửa nham thạch nóng chảy ở phía dưới. Trong lòng mọi người tuyệt vọng, người què nhanh chóng ngang qua bên trong mỗi một không gian, muốn bắt lấy khối ngọc bội kia, chỉ có điều đã không kịp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, từ trong nham thạch có hai cái sừng chín khúc từ từ nhô lên, lộ ra thần ma đầu trâu mắt hổ khổng lồ do dung nham tạo thành. Người què vội vàng tránh né, kêu lên: "Thủ bá!" Thủ bá, ngươi lại muốn làm hỏng chuyện tốt của ta sao? Trong miệng của Từng Mục truyền đến giọng nói tức giận. Vị thủ bá dung nham này nắm lấy ngọc bội, một chỉ điểm ra, ngọc bội điểm ở mi tâm của Từng Mục, phong tỏa lại con ma nhãn kia. Ngọc bội cùng con mắt thứ ba của Từng Mục tiếp xúc, đột nhiên biến mất, tiến vào trong con mắt thứ ba của Từng Mục. Động tĩnh khủng khiếp khác thường ở xung quanh đột nhiên dừng lại, không gian tách ra chợt khôi phục lại như cũ. Thân thể của thủ bá dung nham đổ nát, hóa thành nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, rơi vào bên trong biển lửa nham thạch nóng chảy ở dưới nền đất. Từng Mục cũng nhất thời từ không trung rơi xuống, người mù mới vội vàng ném ra lông thác thần thương. Lông thác thần thương bơi qua bơi lại, hóa thành một bộ xương hắc lông đỡ lấy Từng Mục, phóng lên cao, rơi vào bên ngoài di tích của Vô Vọng Thành. Người mù phun ra một búng máu, cùng đám người đồ tể và Tư Bà Bà cố gắng giữ một hơi thở, đi tới bên ngoài di tích mà đáp xuống. Từng Mục lúc này đã hôn mê rồi, con mắt thứ ba cũng nhắm lại. Người què bay chạy tới, nhìn Từng Mục hôn mê không tỉnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói: "Giọt trong mắt của hắn có phải vẫn còn hay không vậy? Nếu không, chúng ta dán mí mắt của hắn lên, xác nhận thử một chút đi." Mọi người hung hăng trợn mắt nhìn qua, người què vội vàng im lặng. Tiêu bà bà trầm ngâm một chút, nói: "Tuy nói thứ kỳ quái trong mắt này bị thổ bá phong ấn rồi, nhưng mà chung quy vẫn là phải xác nhận vẫn là tốt hơn." Nàng run rẩy vươn tay ra muốn mở ra mí mắt của con mắt dựng thẳng chỗ mi tâm Từng Mục. Đột nhiên con mắt này mở ra nhìn chăm chú vào nàng. Trong lòng Tư Bà Bà thầm cả kinh. Từng Mục lăn người ngồi dậy khó hiểu, nói: Bà, các người làm gì ở chỗ này vậy? Đám người đồ tể, người mù và người câm thoáng cái xông tới, ánh mắt lấp lánh của thần nhìn chầm chầm vào mắt của hắn, mắt không chớp quan sát con mắt thứ ba của hắn. Đột nhiên chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Người què đã chạy đến ngoài trăm dặm, quay đầu lại nhìn thấy được đám người đồ tể đang vây quanh bên cạnh thần mục. Cho dù là người què có da mặt dày kinh người, gương mặt cũng không nhịn được mà đỏ bừng, lại phải chạy trở về. Tất cả mọi người đã biết ông ta nhát gan rồi, lại cũng không có nói gì, mà chỉ cẩn thận quan sát mắt của Tần Mục. Trong mắt của Tần Mục đảo tới đảo lui, lúng ta lúng túng, nói: Bà, các vị gia gia nè, các người đang nhìn gì vậy? Tuy bà quan sát cực kỳ cẩn thận, không có phát hiện ra trong con mắt thứ ba của hắn có hiện tượng gì khác thường cả. Chỉ có thể nhìn thấy con ngươi này của hắn giống như là điệp văn. Hoa văn trong con ngươi hiển nhiên khác với mắt của nhân loại bình thường, giống như là cấu tạo từ cánh bướm. Hơn nữa loại hoa văn này còn đang không ngừng bơi qua bơi lại, thay đổi. Mục Nhi nè, ngươi thực sự là không nhớ nổi vừa rồi có chuyện gì xảy ra sao? Từ bà hỏi. Từ một khó hiểu suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt nhất thời sáng lên. Ta nhớ rồi. Mọi người không nhịn được bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Từng một mới cười, nói: Ta phát động ra bá thể tam đăng cung, dựa theo công pháp hoàn thiện mắt thường của gia gia mụ vận hành đến con mắt thứ ba. Cảm giác được một lực lượng vô cùng mạnh mẽ dọt tới, hình như là bản thân không gì không làm được. Sau đó thì... Chân mày của hắn nhíu chặt, lại đang phát óc suy nghĩ, ký ức phía sau lại trống rỗng rồi. Hắn hình như đã mất đi một đoạn ký ức rồi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh cái loại tình huống này đâu. Ở phong đô, khi mà Diêm Vương chạm vào phong ấn ngọc bội của hắn, đã phát sinh qua một lần. Sau đó khi Phượng Nhật La mở phong ấn ngọc bội lại phát sinh qua một lần nữa. Lần này không có quan hệ gì với ngọc bội, không nghĩ tới cũng mất một đoạn ký ức như vậy. Ngọc bội của ta đâu rồi? Từ một đột nhiên thấy da đầu tê dại, lập tức vội vàng đứng dậy, tìm trái tìm phải, trượt tay chân hắn lạnh lẽo, rung giọng, nói: Ngọc bội tổ truyền của ta không thấy đâu nữa rồi. Không phải là tổ truyền, là ngọc bội thổ bá luyện chế cho ta để áp chế ma tính, đã không thấy đâu nữa rồi. Bà nè, gia gia mụ, các ngài có thấy ngọc bội của ta hay không vậy? Gia gia què, nhất định là ngài cầm đi đúng không vậy? Không nên dẫn chơi vậy nha, sẽ bạo phát ra nguyền rủa, nhanh trả lại cho ta đi. Người què lắc đầu, nói: Tao không có trộm ngọc bội của ngươi, chỉ có được nguyền rủa thiệt sự là phát sinh rồi. Thân thể của Từng Mục chấn động mạnh, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn về phía hố trời cực lớn ở phía trước. Trước mặt của hắn, vô vọng thành ban đầu đã biến mất rồi. Thay vào đó là một vực sâu cực lớn, vô cùng khổng lồ. Bên trong là biển lửa nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Quả nhiên là một mảnh biển rộng nham thạch nóng chảy, rộng đến dọa người. Uy lực nguyền rủa lần này lớn tới mức đáng sợ. So với khi ta rơi vào trong tay của Phượng Nhật La, phải còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Từng Mục lẩm bẩm nói: Mục Nhi nè, vừa rồi thổ bá xuất hiện, đặt ngọc bội của ngươi vào trong con mắt thứ ba của ngươi rồi. Tư bà đi tới, nói: Ngươi cố gắng tỉnh táo lại, mấy người chúng ta qua bên kia nói chuyện. Tần Mục mịt mờ gật đầu. Tư bà liếc mắt nhìn người mù nhất thời cảnh giác, đang muốn trốn. Đồ tể và người câm một trái một phải. Các ngươi làm gì vậy? Người mù bị bọn họ nhấc lên, hai chân đạp trong không trung mà kêu lên: Nào chúng ta đều cùng một thôn mà, các ngươi cần gì phải làm vậy chứ? Tốt xấu gì cũng lưu lại cho ta chút mặt mũi. Mục Nhi. Đồ tể và người câm nở nụ cười, dẫn theo ông ta đi về phía xa. Từ một quay đầu lại đang muốn hỏi, Từ bà đã cười ôn hòa, nói: Mục Nhi, chúng ta đi nói chuyện mà thôi, ngươi không cần qua cùng đâu. Cứ giữ tỉnh táo một chút. Người què, người điếc, chúng ta đi thôi. Bá Sơn, ngươi cũng qua đi. Mọi người rời đi. Các ngươi không nên quá đáng như vậy, đừng có đánh chứ. Công pháp mắt thần kia cũng một phần của các ngươi nữa mà. Khi ta truyền thụ cho Mục Nhi, các ngươi cũng ở bên cạnh mà, cũng cho phép mà. Các ngươi thật sự đánh cái tên người quẹ ngươi, ngươi cũng có mặt mũi đánh ta nữa hả? Ba Sơn, ta là sư thúc của ngươi, đồ tể, chúng ta có quan hệ tốt nhất mà. Các ngươi bất công, họ là do Mục Nhi gây ra, các ngươi tại sao không đi đánh hắn? Mục Nhi cứu ta. Từng Mục lộ ra vẻ nghi hoặc, lấy ra một cái gương quan sát con mắt ở mi tâm của mình. Con mắt trong mi tâm đều bình thường, hắn không nhìn ra con mắt dựng thẳng này có chỗ độc đáo nào cả. Con mắt này rốt cuộc là có tác dụng gì chứ? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Sau một lúc lâu, mỗi người hài lòng trở lại bên cạnh vực sâu. Người mù mặt mũi bầm dập, y quan không còn chỉnh tề,

Nguy rồi, tận giáo chủ cùng mấy vị bằng hữu kỳ quái kia đang ở chỗ này. Cùng lúc đó, trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng có ánh sáng chớp động. Một vị thiếu niên cùng một vị thần chỉ ba chân hai cánh đi ra khỏi cầu dịch chuyển, lập tức cảm ứng được khí tức cuồng bạo do từng mục không khống chế được truyền đến. Bọn họ kinh ngạc không thôi. Từng mục này tại sao lại mất khống chế vậy chứ? Hắn ở chỗ này đại khai sát giới, ngược lại không tiện dẫn hắn vào duyên khang rồi. Ánh mắt của Tề công tử chớp động. Đúng vào lúc này, khí tức cuồng bạo của Từng Mục biến mất. Gã cũng thở phào nhẹ nhõm, cười, nói. Như vậy mới ngoan chứ. Đột nhiên Dương Tinh Quân thất thanh, nói. Công tử, ta cảm ứng được bàn tay của ta. Gã giơ cánh tay phải lên, nhưng mà chỉ là tay áo trống không. Thiên đầu chém đứt tay phải của ta đã ở Thái Hoàng Thiên, hắn không ngờ chưa chết. Sắc mặt của Dương Tinh Quân thoáng đổi, cười lạnh, nói. Ta chém hắn thành hai nữa, hắn mà dạy vẫn có thể sống được. Bên cạnh vực sâu của Vô Vọng Thành, trong lòng Đồ Tể đột nhiên thoáng động, nhéo nhéo cái túi thao thiết bên hông mình. Túi thao thiết của ông ta nhỏ hơn so với Tần Mục, không phải là loại tinh phẩm, nhưng bên trong cũng có thể chứa được rất nhiều thứ. Trong túi thao thiết của ông ta có một cái tay xương đang rục rịch, không ngừng nhảy nhót, hình như là muốn từ trong túi thao thiết bay ra, trở lại bên cạnh chủ nhân. Thiên đao phía sau Đồ Tể chấn động, tự động phát ra tiếng vang. Ta phải đi rồi. Đồ Tể nắm thật chặt áo bào, đỉnh đạt nói. Ta có một bằng hữu cũ tới đây, hôm nay nên tìm hắn chặt đứt ân oán. Bá Sơn, ngươi ở chỗ này đi, đừng có đi theo ta. Mắt hổ của Bá Sơn Thí Tửu nhất thời sáng lên, cười lạnh, nói. Lão sư nào, ngươi còn muốn ném ta lại đây sao chứ? Là thường chỉ đã chém ngang người của ngươi đến đây đúng không vậy? Năm đó người bị hắn chém ngang, người cảm thấy mất mặt, nửa người bò đi, leo đến đại khư, khiến cho lão tử tìm ngươi rất nhiều năm, vì ngươi khóc lâu như vậy. Ngươi lần này lại muốn một mình đi tìm hắn rồi, tốt xấu gì cũng phải dẫn theo ta nhặt xác cho ngươi chứ. Cho dù ngươi là bị hắn chém ngang thành hai đoạn, lão tử cũng muốn tận mắt nhìn thấy ngươi tắt thở mới có khả năng hết hy vọng chứ. Bàn tay của Đồ Tể run rẩy, cố kiềm chế kích động một đao đánh chết cái tên đồ đệ này. Từng Mục mới vội vàng nói. Đồ gia gia, thân thể của ngươi vẫn tốt. Còn cái vị bằng hữu cũ kia lại thiếu một cái tay phải không vậy? Như vậy thì người thua thiệt trái lại là hắn mới phải đó. Gia gia cho dù không đi tìm hắn, hắn cũng tới tìm gia gia thôi. Không bằng dùng khỏe ứng phó với mệt mỏi, ở chỗ này chờ hắn tìm tới thôi. Thủ vệ trấn thủ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng nhìn thấy được Tề công tử cùng Dương Tinh Quân. Tuy rằng chấn động kinh ngạc trước sự cường đại của Dương Tinh Quân, lại không có hỏi nhiều. Dù sao trong duyên khang cũng có rất nhiều thần chỉ, bình thường có thần chạy tới Thái Hoàng Thiên học tập. Thực lực của thần chỉ ở Thái Hoàng Thiên cường đại hơn thần chỉ của Duyên Khang, chỉ là ở trên phương diện thuộc số và thần thông có chỗ không bằng. Cũng có mấy vị thần chỉ nhân lúc này còn an bình, chạy đến Duyên Khang đi học tập thuộc số và thần thông. Vị tiền bối này vẫn mong đăng ký tên họ. Một vị thủ vệ đang cầm giấy bút tiến lên, khom người nói. Dương Tinh Quân nhặt bút lên, ở trên danh sách viết xuống danh hiệu của mình. Ông ta nhìn về phía Tề công tử, lộ ra vẻ hỏi thăm. Tề công tử thản nhiên nói. Cứ viết lên đi. Dương Tinh Quân gật đầu, ở trên danh sách viết xuống danh hiệu Tề công tử, sau đó để bút xuống, cùng Tề công tử đi về phía tây. Kỳ quái thiệt á, vị thần chỉ này á, giống như là nghe theo hiệu lệnh của vị công tử kia vậy. Vị công tử kia thoạt nhìn thực lực cũng không có mạnh mẽ mà, làm sao có thể khiến cho thần chỉ đi theo vậy chứ. Vị thủ vệ kia kinh ngạc không thôi. Gã cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía trên danh sách này viết mấy chữ, công tử Tề Cửu Nghi. Mọi người buồn bực không thôi. Tề Cửu Nghi này rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Bên cạnh vực sâu biển lửa của Vô Vọng Thành, Long Kỵ Lân cùng Thanh Ngưu nhìn chằm chằm vào đối phương, tranh thủ tu luyện. Hai con thú lớn này biết rõ đối phương là đối thủ một mức một còn của mình. Thanh Ngưu kiên kỵ Kỵ Lân Châu cùng Long Châu. Long Kỵ Lân thì lại biết Thanh Ngưu có kinh nghiệm chiến đấu và sự chịu đựng đều tốt hơn so với mình, bởi vậy càng chuyên cần khổ luyện. Thanh Ngưu cũng biết cái tên mập Long Kỵ Lân này là một kẻ thâm hiểm, đã sớm muốn giết chết mình. Nhìn thấy Long Kỵ Lân cố gắng tu hành, lại phun ra một viên Long Châu. Long Châu được luyện càng lúc càng lớn, bởi vậy nó có cảm giác nguy cơ rất lớn, bản thân của gã cũng cố gắng gấp đôi. Hai con thú lớn phần cao thấp, Từng Mục cũng rất vui mừng. Đột nhiên trong cơ thể của Từng Mục truyền đến một tiếng nổ lớn giống như sấm sét. Bức tường lục hợp thần tàng trong ma đạo thần tàng đã bị công phá thành công, khiến cho nguyên khí tu vi của hắn lại có được tăng lên không nhỏ. Hắn phát động ra bá thể tam đăng cung, công pháp chia ra làm hai đạo thần ma.

chỉ thấy Vu Vọng Thành thực sự là gặp tay bay vạ gió, biến thành một vực sâu biển lửa lớn, thầm nghĩ. Như vậy mình đã không còn cách nào ăn nói được với Tang Diệp Tung Thần rồi. Hắn vốn bảo chúng ta tạm thời giúp hắn trấn thủ cái đài canh gác này, chỉ cần mấy ngày lại sẽ quay về. Mà nay đừng nói là cái đài canh gác, ngay cả Vu Vọng Thành cũng mất rồi. Có nên xây dựng lại cái đài canh gác hay không đây? Thân thể của người mù đột nhiên thoáng chấn động, hai mắt nhắm nghiền, nhìn về phía tây, trầm giọng nói. Ma tộc đang tiến quân về phía bên này, ở phía trước và cách nơi này đã không xa nữa rồi. Từng mục vội vàng nhìn về phía tây, lại chỉ có thể nhìn đến dãy núi trời mênh mông mà khí tràn ngập, tối đa chỉ có thể nhìn được ngoài mấy trăm dặm, căn bản là không nhìn thấy được đại quân ma tộc cái gì cả. Đám người Tư Bà cũng đều nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến chỗ xa hơn có ma khí đang điên cuồng phun ra, cũng không nhìn thấy được tình cảnh như người mù đã nói. Đại quân tiên phong của ma tộc cách nơi này còn có 5000 dặm. Người mù mở hai mắt ra, trầm giọng nói. Mắt của các ngươi còn chưa tu luyện tới đời thế chốn mà, cũng chưa từng luyện ra tâm thần nhãn, không nhìn được xa như vậy đâu. Từng một biết tâm thần nhãn của người mù cực kỳ lợi hại, có thể nhìn được cái thứ mà mắt thần không thể nhìn thấy được. Không nghĩ tới tâm thần nhãn của ông ta có thể nhìn thấy được hơn 5000 dặm. Đại quân tiên phong của ma tộc đều là tinh nhuệ, là vô số yêu ma quỷ quái với tốc độ rất nhanh, thực lực cường đại. Người mù nhắm mắt lại, nhanh chóng nói. Còn có rất nhiều ma thần giám quân, những ma thần này đặc biệt đáng sợ. Bọn chúng phát hiện ra ánh mắt của ta, đang dò xét vị trí ánh mắt ta phát ra. Nhanh chóng thông báo cho Duyên Khang quốc sư, bằng không kịp ứng phó rồi. Tần Mục lập tức nói. Con sử dụng tâm nguyên thần hội quyết, thông báo cho Hương Thánh Nữ ở trong Ly Thành. Lúc này nguyên thần của hắn xuất khiếu, liên hệ cùng với đám người Tư Vân Hương và Linh Dục Tú. Mở hơn 5000 dặm, rất nhiều ma tộc tổ cao lớn vô cùng, đều cúi thấp người. Trong ma nhãn cực lớn bắn ra từng ánh lửa cuộn trào mãnh liệt, di chuyển chiếu xuống phạm vi ngàn dặm, tìm kiếm nơi ánh mắt của người mù phát ra. Người mù chỉ dùng thần thông tâm thần nhãn mà nhìn bọn họ, bị bọn họ nhảy bén cảm thấy được có kẻ địch đang nhìn lén. Nhưng mà lục soát tìm kiếm cũng không thăm dò ra được người này. Từng vị ma thần của Udo phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, xua đuổi yêu ma quỷ quái Udo, giống như là nước thủy triều chìm ngập trong dãy núi trùng điệp, xông về phía đông. Người mù tiếp tục nhìn lén, trầm giọng nói. Số lượng thần ma của đối phương không ít, hơn nữa thực lực cường đại, chúng ta ở đây rất nguy hiểm, cần phải mau chóng rút đi, tốc độ bọn họ quá nhanh rồi. Dược sư lắc đầu, nói. Chỉ có điều Thái Hoàng Thiên và thần thông giả của Duyên Khang đều đang ở gần đây rèn luyện, số lượng không ít. Chúng ta có thể rời đi, nhưng bọn họ đi không được. Thần thông giả của Thái Hoàng Thiên ngược lại cũng thôi đi, thần thông giả của Duyên Khang lại rất nhiều. Phần lớn là sĩ tử từ bốn cung, nếu bọn họ chết ở chỗ này, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ của Duyên Khang sẽ phải hao tốn gần nữa rồi. Bá Sơn Tế Tửu câu mày, nói. Nếu để mặc cho đại quân ma tộc lao qua, Duyên Khang quốc sư chỉ sợ cũng không cách nào chỉnh đốn đại quân trong thời gian ngắn để nghênh đón kẻ địch được, sẽ bị đánh cho trở tay không kịp, cần phải giúp Duyên Khang quốc sư tranh thủ thời gian. Vậy chúng ta chỉ có thể nguy hiểm chống đỡ ở chỗ vực sâu Vô Vọng Thành này thôi. Đồ tế cười ha hả rồi nói. Không sai, ở trong này ngăn cản những tiểu ma đáng chết đó thôi. Bá Sơn Tế Tiểu nói. Lão sư ngăn cản như thế nào đây? Mọi người đột nhiên đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía người điếc. Duyên Khang quốc sư đã từng nói mà, có một người có thể địch nổi 100 vạn đại quân. Duyên Khang quốc sư tôn hắn thành hỏa thánh, xây dựng hỏa thánh các ở trong Thái Hồng Viện để quỳ lại người này. Ánh mắt của đồ tể chớp động, rơi vào trên người của người điếc, trầm giọng nói. Kẻ này là thư hỏa song tuyệt, ở Tương Long Thành đánh một trận, trực tiếp loại bỏ đại quân 10 vạn thần thông giả của Duyên Khang quốc sư. Mà hiện tại, thiên độ thái tử nè, thực lực của người so với năm đó đã tăng lên bao nhiêu lần chứ? Người điếc lấy bút ra vẽ, nhẹ nhàng rung lên, họa bút lớn lên, ông ta thản nhiên nói. Lấy bút vẽ giang sơn, tạo ra thế giới, sáng tạo ra các thần, vậy thì sao? Có thể! Đám người Tư Bà trăm miệng một lời, nói. Người điếc lấy tay chụp về phía trong vực sâu Vô Vọng Thành, pháp lực tuôn ra. Một dòng nham thạch nóng chảy phóng lên cao. Người điếc nắm lấy tuyệt bút, lấy nham thạch nóng chảy làm mực, lấy mặt đất làm giấy. Trên mặt đất, nét bút như rồng bay phượng múa mà vẽ tranh. Bút của ông ta lấy đuôi của một con sói lửa đã tu luyện tới cảnh giới thông thần, lấy xương thân có được từ một di tích trong đại khư làm cán. Khi mà từng một con nhỏ thường cầm nó ra chơi, bao giờ cũng bị người điếc đánh vào lòng bàn tay. Loại lông đuôi của con sói lửa này có thể ở trong lửa mạnh cháy cũng không bị tổn thương, xương thần thì lại có thể thỏa thích phóng ra pháp lực, viết văn thoải mái. Người điếc luôn luôn tao nhã, thậm chí còn có chút cổ hủ. Mặc dù khi có tiền, khí phách không tầm thường, giống như là hoàng tử cao cao tại thượng trò chơi nhân gian. Nhưng mà lúc không có tiền thì nghèo kiết xác, chán nản, ngồi sởm ở góc đường bán bức tranh, ngay cả hét cũng không dám hét một tiếng nữa. Mà bây giờ ông ta cầm cây bút của mình, đầu bút lông đột nhiên thoáng cái, điên cuồng phóng ra sự cuồng dã, toàn thân cũng đột nhiên thoáng cái trở nên điên cuồng, có một sự hăng hái của một thư sinh, có một sự điên cuồng phóng túng. Người điếc, ta tới giúp người. Đồ tể nhìn thấy đầu bút lông của ông ta, bút pháp di chuyển ở trong bức tranh có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, không khỏi sinh ra một cảm giác hào hùng. Vùng đao chém bằng phẳng mặt đất, khiến cho người điếc có thể thỏa thích mà vẽ thoải mái. Ông ta lấy nguyên khí làm cột, trong tay cầm cục nguyên khí quấy đảo nham thạch nóng chảy, khiến cho nham thạch nóng chảy không thể động lại thành thạch. Ông ta ngâm nga nói: Nét bút như rồng múa lượn bay, lời thành sóng ngân vọng tháng ngày. Năm dài rèn đúc nên danh phận, đỉnh cao giờ dợi đón chờ tay. Đường xa chẳng bóng người đi trước, tự bước khai hoang dựng nghiệp dày. Nhớ xưa gặp gỡ chốn thiên đô, mà nay ở tại võ giọng này. Áo xanh bạc phết đời dâu bể, trong nghĩa yêu thơ chẳng đổi thay. Bài thơ của ông ta là một bài từ khúc có cảm giác dũng cảm khác thường, nói hết mưu trí suốt đời của người điếc, tư thái trữ thiên đồ, kỷ nghiệp vượt quần hùng, sách bao trùm khắp thiên hạ, đến cảnh nước mất nhà tan, khốn cùng chán nản, bán bức tranh mà sống, khiến trong lòng người ta không khỏi dõng dạc, lại có tâm cảnh buồn bực tóc bạc. Người cầm giơ ngón tay cái lên, trong đàn điện có những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, giống như là mặt trời lớn thiêu đốt, lò đèn sắt phía sau giống như là núi lửa phun trào. Lửa lớn hừng hừng rót về phía trong nham thạch. Lửa cháy hừng hực, nguyên khí của đồ tể làm chày, quấy đảo nham thạch nóng chảy, ánh lửa rọi sáng gương mặt và trong ngực của ông ta thiêu đốt thành màu đỏ. Người điếc cười ha hả, giống như là uống say rượu vậy, bản thân càng thêm phóng túng, bước chân lảo đảo, tuyệt bút cũng càng thêm ổn định, giống như là rồng, giống như là rắn, giống như phượng hoàng bay, giống như chuồn chuồn đạp nước, giống như con yến non học bay, giống như là lão ngưu cày cấy. Nguyên thần hiện lên ở phía sau ông ta, cùng ông ta cầm bút mà vẽ tranh, trút xuống tâm huyết, vẽ ra tình cảnh sơn hà rộng lớn và văn chương mạnh mẽ. Trước đây bọn họ chưa từng nghĩ tới, người điếc luôn luôn có bộ mặt nghiêm túc trung thực, không ngờ cũng có một ngày tràn ngập sự điên cuồng phóng túng như vậy. Ông ta lấy nham thạch nóng chảy làm mực, mặt đất làm giấy, ở thời gian không lâu lại khiến cho mặt đất với phạm vi hơn 10 mẫu, đầy ngọn lửa nham thạch nóng chảy. Bức tranh ở trên mặt đất này bao phủ ở trong ánh lửa, ánh vàng rực rỡ lại có chút chói mắt. Ai có thể ngờ được trong lòng lão thư sinh một thời lại có cảm giác hào hùng như vậy. Người điếc vẽ tranh, vẽ ra trời cùng đất, trời trắng, đất xanh, vẽ ra phong vân lôi điện, vẽ ra sông núi hùng vĩ, vẽ ra từng vị thượng ma với phong thái khác nhau, không có một người nào trùng hợp, vẽ ra đại quân vô tận, khí thế hào hùng, xung phong. Những người đó giống như là có thân thể cứng như sắt thép, cơ bắp dữ tợn, đao kiếm sắc bén sáng ngời. Ông ta vẽ ra chiến trường, vẽ ra vô số người dáng vẻ mạnh mẽ đang nhảy lên. Đám người tần mục chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác thượng ma và đại quân ở trong bức tranh lại giống như muốn từ trong bức tranh nhảy ra vậy. Những bắp thịt đó có lực bạo phát ra, những bóng người vung đao đánh xuống, trong tầng mây gần đó bắn ra tia chớp và sấm sét, muốn trút xuống từng trận mưa lớn. Cơn lốc gào thét, vôi rồng tan sát bừa bãi, núi đổ nát, biển cuộn trào biển, không ngờ chân thực như vậy. Người điếc đang vẽ ra một thế giới mạnh mẽ rộng lớn, đang khiến cho thế giới này đi vào sự thực. Thơ ca của đồ tể khiến cho linh cảm của ông ta bạo phát, khiến cho cảm xúc trong lòng ông ta được kích phát ra. Sự hào hùng và năng lực sáng tạo của ông ta được tuôn trào. Ông ta đắm chìm hoàn toàn trong sự yên lặng này, điên cuồng mà sáng tạo, dứt khoát phát biểu ra suy nghĩ trong lòng, phóng túng ảo tưởng ở trong lòng. Không biết qua bao lâu, người mù mới khẩn trương, nói: Đại quân ma tộc sắp đến rồi, chỉ còn cách nơi này có trăm dặm thôi. Người điếc nhắm mắt bịt tai, tiếp tục vẽ tranh. Người mù nhíu mày, nói: Còn có 80 dặm. Từ một ngẩng đầu nhìn về phía ngoài 80 dặm, nơi đó có ma khí tối tăm, giống như là sương mù màu đen đang nhanh chóng tràn về phía bên này. Hai tròng mắt của hắn mở ra từng trận văn. Thầm giật mình, nhìn thấy trong dãy núi có vô số yêu ma quỷ quái, giống như thủy triều cực lớn vượt qua từng ngọn núi. Một đường chạy như điên, vung vẩy các loại binh khí cổ quái, mở miệng kêu to chạy về phía bên này. Bọn họ mặc áo rách quần manh, quần áo trên người rách nát, không giống như là ma tộc ở La Phù Thiên,